Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 920, Tử Thần Drifers. Arad có một mảnh thần bí chi địa. Nó ở vào núi tuyết vạn năm Tây Nam, Abnova rừng rậm, Lowland rừng rậm Đông Bắc, vốn là xen vào Delos cùng Ma Quốc ở giữa chỗ giao giới. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến thành ma quốc lãnh thổ. Nơi này là tử vong hẻm núi, là trong truyền thuyết tử thần vị trí. Nơi này có một tòa tử vong chi tháp. Bất quá tòa này tử vong chi tháp chẳng qua là một cái cửa mà thôi. Nó kết nối lấy một chỗ bí cảnh. Bí cảnh mới thật sự là tử vong chi tháp. Truyền thuyết cái kia tử thần Drifers ngay ở chỗ này. Nó người dẫn đạo Arad cường giả hoặc là cực độ khát vọng mạnh lên người hội tụ ở đây. Để những người này ở đây cái này bí cảnh bên trong không ngừng chiến đấu. Bởi vì tử thần cấp cho sinh mệnh quyền hạn, bọn hắn có thể tại cái này bí cảnh bên trong không ngừng phục sinh. Không ngừng mạnh lên, cơ hồ vô hạn sinh mệnh, cùng không ngừng mạnh lên dụ hoặc rất nhiều người đều đến nơi này. Bất quá tại lại tới đây về sau, liền có rất ít người rời đi, mà người rời đi cũng cơ bản đều rất nhanh liền trở về. Ngưu Khôi trước đó một mực tại kỳ quái, đã nhưng cái này thời không bên trong Azelia không có tới đến Arad. Như vậy nơi này tử vong chi tháp cùng tử thần là chuyện gì xảy ra đâu? Cái kia Drifers có phải hay không là chân chính tử thần đâu? Trước kia hắn bởi vì cẩn thận một mực không có tiến về tử vong chi tháp. Mà bây giờ, hắn tự cảm thực lực đã đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì. Thế là hắn liền đi tới nơi này tử vong chi tháp bên trong tìm tòi hư thực. Mà làm hắn không có nghĩ tới là, vốn cho là Azelia không có tới đến Arad hắn vậy mà tại nơi này gặp được Azelia. Nữ nhân này tại một cái khác thời không là tử vong chi tháp cùng tuyệt vọng chi tháp chủ nhân. Tại cái này thời không lại là trở thành tử vong chi tháp một bộ phận. Làm 45 tầng giai tầng người giữ cửa tồn tại. Cùng trong trò chơi khác biệt, cái thế giới này tử vong chi tháp hết thảy có 50 tầng. Tầng số 49 là thần kiếm lương nguyệt. Tầng số 50 liền là tử thần Drifers. Cùng cái khác đại đa số bị lực lượng hấp dẫn mà đến người khác biệt. Azelia là bị cầm tù ở đây. Ngay từ đầu, nàng đi vào Arad về sau xác thực như một cái khác thời không đồng dạng. Chuẩn bị dùng tử vong chi tháp cùng tuyệt vọng chi tháp đến hấp dẫn mạo hiểm giả cũng khống chế bọn. Hắn, về phần cái gọi là phục sinh, bất quá là phục chế phẩm mà thôi. Nhưng là... tại kiến tạo tử vong chi tháp, thiết lập Drifers cái này tử thần khôi lỗi về sau. Lệnh Azelia không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Chân chính tử thần vậy mà giáng lâm đến nơi này. Tử thần Drifers, tại trước đây thật lâu liền có hắn truyền thuyết tồn tại. Azelia cũng bất quá là mượn dùng cái này Shinigami tên tuổi mà thôi. Kết quả Shinigami ý chí giáng lâm. Trực tiếp liền để nguyên bản khôi lỗi biến thành tử thần hóa thân tồn tại. Tại đánh bại cái này đến cái khác người giữ cửa về sau. Đến 50 tầng Ngưu Khôi thuận lợi gặp được vị này tử thần. Vị này chân chính tử thần là cùng trí tuệ chi thần Nemo, Trung Nhật Mehmet ngang cấp tồn tại. Hắn thực lực tự nhiên là cực mạnh. Trên cơ bản là có tử vong cơ chế sinh vật tại hắn trước mặt đều sẽ không có lực phản kháng chút nào. Mà trên thực tế, liền ngay cả Ngưu Khôi mạnh như vậy kình nhục thân, cũng sẽ bị gia hỏa này một cái tức tử ma pháp giết chết. Nhưng là, coi như hắn là thực lực phi thường cường đại thần, cũng vô pháp siêu việt cái thế giới này đi cùng. Ngưu Khôi coi như trong cái thế giới này tất cả tế bào đều bị giết chết. Hắn cũng có thể tại cái khác thế giới phục sinh. Với lại, coi như không cân nhắc thế giới khác, Ngưu Khôi cũng có thể đem thân thể của mình chuyển hóa làm không phải sinh vật. Nói thí dụ như dùng từ Evanescence Ferment cái kia lấy được hư không năng lượng đem chính mình chuyển biến làm hư ảo chi thể, hoặc là dùng mình ma năng chuyển hóa làm thuần năng lượng thể. Mặc dù coi như đem chính mình chuyển hóa làm năng lượng thể, cũng không phải đối mặt tử thần liền vô địch, nhưng ít ra coi như đánh cũng có thể đứng ở một cái công bằng vĩ độ bên trên đánh. Bất quá, tử thần ngoài ý muốn là một cái rất dễ nói chuyện ra hỏa. Xem bộ dáng là không đánh được. Hoan nghênh đến tử vong chi tháp, thực lực cường đại ma vương bệ hạ, tử thần Dryfus nói đến. Hắn cái kia mang theo trong âm thanh khàn khàn cho người ta một loại bình tĩnh đến tĩnh mịch cảm. Giác, nếu như là người bình thường, vẻn vẹn thanh âm này liền có thể khiến cho tử vong a. Người tốt, tử thần, Ngưu Khôi nhìn xem cái này trôi nổi ở giữa không trung một bộ nông dân thăm dò tử thần. Trong lòng cảm giác có chút kỳ lạ, người thật giống như đối ta có rất lớn hiếu kỳ. Tử thần Dryfus hỏi, đây chính là ta tới đây nguyên nhân, dù sao một cái tử thần vậy mà thích xem nhân loại chiến đấu. Nghĩ như thế nào đều có chút không phù hợp tự thân khí chất. Ngưu Khôi hiếu kỳ hỏi, thì ra là thế, xác thực, ta còn không có suy nghĩ qua vấn đề này đâu. Ta là từ chừng nào thì bắt đầu thích xem nhân loại chiến đấu đâu. Tử thần Dryfus nói xong, trong mắt quỷ hỏa hơi mờ đi một chút, tốt giống rơi vào trầm tư ở trong. Từ khi lần thứ nhất nhìn nhân loại chiến đấu mà sinh ra hứng thú, giống như đã có hơn 6.000 năm, về sau ta dần dần đối với nhân loại trong chiến đấu chỗ bắn ra sinh mệnh kích tình hấp dẫn. Cái kia là tử vong bên trong không có sắc thái, với ta mà nói vô cùng mới mẻ, cũng vô cùng có lực hấp dẫn. Cũng bởi vì loại này mới mẻ cảm giác, cho nên nhìn hơn 6.000 năm sao? Ngưu Khôi hiếu kỳ hỏi, 6.000 năm, từ khi tiếp xúc nhân loại biến nhiều về sau, thời gian này với ta mà nói có vẻ như cũng có chút lớn đâu. Bất quá mới mẻ cảm giác xác thực chưa từng có đi. Đối với Ngưu Khôi vấn đề, Dryfus phi thường có kiên nhẫn đáp trả, có lẽ các loại cỗ này mới mẻ cảm giác đi qua về sau, ta cái này tử thần cũng sẽ không tồn tại a. Nếu như đối với sinh mạng không có hiếu kỳ, như vậy tử vong đối với ta cũng sẽ không có ý nghĩa. Đơn giản nói chuyện phiếm về sau, Ngưu Khôi rời đi, Dryfus sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, tử vong chi tháp vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại. Đến tại lúc nào biến mất, có thể sẽ chờ hắn tìm tới một cái khác để hắn cảm thấy hứng thú sinh mệnh tinh cầu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.